Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 211 huyền thiên đại lục cầm lòng không đậu canh một Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý cũng không nghĩ tới hai người cư nhiên trực tiếp truyền tống tới rồi một con tam cấp yêu thú trong động phủ, không khéo chính là trong động phủ vừa lúc có một nữ tử. Hai người nghe thấy nữ tử quát lớn thanh, đều cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Hồi tưởng một chút, này còn không phải là ở đấu giá hội thượng cùng thượng quan huyền ý đấu giá bạch ngọc nữ nhân sao? Hai người liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Chỉ thấy nữ tử người mặc một thân màu lam nhạt váy áo mặt trên đã bị nhiễm không ít vết máu cùng các loại dơ bẩn. Nàng một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng chưa thi phấn trang, giữa mày ẩn có lệ khí, chán ve mày ngài hạ là một đôi tròn tròn mắt hạnh, lúc này che kín xương lạnh. Chính lạnh như băng xương nhìn hai cái khách không mời mà đến, mà nàng dưới chân còn lại là một con vừa mới chết, không bao lâu tam cấp xích kim hùng. Đi ngang qua, Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt nói như vậy một câu, lôi kéo thượng quan huyền ý liền hướng sơn động ngoại đi đến. Một đạo nhìn không thấy hắc khí theo gió nhẹ chui vào nữ tử trong thân thể. Nữ tử còn không có từ hai người tuyệt sắc dung nhan lần trước quá thần tới, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liền hai người đã rời xa sơn động. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người hiện tại nơi địa phương hẳn là Vân Vũ Sơn bên ngoài, thả ra thần thức, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan huyền ý trực tiếp đi một cái tứ cấp yêu thú động phủ, xui xẻo yêu thú tự nhiên là bị hai người giết. Theo sau Tiêu Lăng Hàn mới đem Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ từ trong không gian thả ra. Đây là chỗ nào, nhìn đến xa lạ địa phương, Ân Thiên Duệ không khỏi hỏi. Vân Vũ Sơn nội vây cùng bên ngoài chỗ giao giới. Thượng quan huyền ý cắn một ngụm yêu thú thịt, mơ hồ không rõ nói. Tuy rằng mọi người đều đã tích cốc, nhưng thượng quan huyền ý thích ăn, Tiêu Lăng Hàn cũng vui cho hắn làm. Thấy thượng quan huyền ý ăn cái gì ăn mùi ngon, Ân Thiên Duệ nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía một bên uống rượu Tiêu Lăng Hàn, hỏi. Tiêu đại ca, còn có ăn sao? Có. Tiêu Lăng Hàn tùy tay từ không gian giới tử bưng một mâm tam cấp linh quả ra tới. Thấy chính mình trong tay linh quả, Ân Thiên Duệ vẻ mặt ngốc, Tiêu Lăng Hàn đây là có ý tứ gì? Chính mình muốn chính là thịt nướng, hắn để linh quả cho chính mình làm gì? Mạc Vô Nhai nhưng thật ra không chê, cầm một cái linh quả. Răng rắc, liền bắt đầu cắn ăn, thuận tiện lấy nó tới nhắm rượu. Tiêu đại ca, ta hỏi chính là thịt nướng còn có sao? Không có, ngươi nếu là muốn ăn, có thể kêu Mạc sư huynh giúp ngươi nướng. Màu sắc khô vàng sáng bóng, hương vị hơi cay chung mang theo tiên hương, không nị không tanh, thịt nộn ngon miệng, ăn quá ngon. Thượng quan huyền ý một bên ăn, một bên phát ra cảm thán. Thèm một bên Ân Thiên Duệ thẳng nuốt nước miếng, hắn cảm thấy Tiêu Lăng Hàn chính là cố ý tuyển ở ngay lúc này đem bọn họ thả ra không gian. Có thể xem không thể ăn, Ân Thiên Duệ không cấm bắt đầu nghĩ lại chính mình gần nhất giống như không có đắc tội quá hai người đi. Nói Tiêu Lăng Hàn này tâm thiên cũng quá lợi hại, tuy rằng hắn cùng thượng quan huyền ý trước nhận thức, nhưng tính khởi quan hệ tới, bọn họ chi gian cũng chút nào không kém, ít nhất mấy người bọn họ đều sẽ không phản bội hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Thiên Duệ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn trên người. Tổng cảm thấy này hai người chi gian ở chung tựa hồ. Giống như quá mức với thân mật. Trước kia hai người ở bên nhau nhưng thật ra không cảm thấy, rốt cuộc lúc ấy mọi người đều còn nhỏ, nhưng hiện tại hai người đều thành niên. Đột nhiên nghĩ đến nhà mình đại ca cùng sở sư huynh hai người quan hệ, suy nghĩ lại quay lại đến xem Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý. Trong đầu linh quang chợt lóe, Ân Thiên Duệ cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự tình. Hắn lập tức đứng lên. Chỉ vào Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý, nói năng lộn xộn nói. Ngươi, đối tượng Tiêu Lăng Hàn lạnh như băng tầm mắt, sợ tới mức Ân Thiên Duệ chạy nhanh thu hồi chính mình ngón tay. Thiên Duệ, ngươi lúc kinh lúc giống làm gì đâu? Thượng quan huyền ý vừa nói vừa duỗi tay thảo muốn Tiêu Lăng Hàn trong tay chén rượu, hắn cũng tưởng uống một ngụm. Đừng nháo, ngươi uống một ngụm liền sẽ say. Tiêu Lăng Hàn giữ chặt thượng quan huyền ý tay. Không chuẩn hắn đoạt chính mình uống rượu. Một bên Ân Thiên Duệ càng xem, càng cảm thấy hai người chính là hắn tưởng như vậy một chuyện, này hai người nhất định là ở bên nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Nhai, đối hắn chớp chớp mắt. Tiêu đại ca cùng Huyền Ý hai người có phải hay không ở bên nhau? Đúng vậy, ngươi rốt cuộc phát hiện. Mạc Vô Nhai mỉm cười nhìn Ân Thiên Duệ, bọn họ hai cái khi nào ở bên nhau đến, cái này ta liền không rõ ràng lắm, vậy ngươi là khi nào phát hiện đến? Mạc Vô Nhai suy nghĩ một chút, giống như đại gia còn không có tiến tử linh bí cảnh, hắn liền phát hiện thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người vẫn luôn ngủ chung. Khi đó bọn họ rốt cuộc có hay không ở bên nhau đâu? Các ngươi hai cái muốn nói lời nói liền nói ra tới, ở nơi đó mặt mày đưa tình làm cái gì? Làm cho hình như là ở yêu đương vụng trộm. Tiêu Lăng Hàn thấy hai người ánh mắt trong chốc lát dừng ở trên người mình, trong chốc lát lại dừng ở thượng quan Huyền Ý trên người. Này hai người nhất định là ở trộm nghị luận bọn họ. Ân Thiên Duệ, thảo luận đương sự, bị đương sự bắt cái hiện hình. Flow, Tiêu sư đệ, chúng ta cái này kêu tình thú. Ngươi không hiểu, bất quá ngươi có thể nhiều học điểm. Mạc Vô Nhai còn ý có điều chỉ nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Ý, kia ý tứ không cần nói cũng biết. Chính mình đây là bị Mạc Vô Nhai phản đem quân, Tiêu Lăng Hàn không cấm cẩn thận đánh giá một chút Mạc Vô Nhai. Cảm giác là ngày đầu tiên nhận thức hắn, rất mới lạ, không nghĩ tới gia hỏa này cũng học xong nói dối khi, mặt không đỏ tâm không nhảy. Thật sự là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Mạc Vô Nhai gia hỏa này theo chân bọn họ ở bên nhau đãi lâu rồi, cũng trở nên phúc hắc. Ân Thiên Duệ nghe thấy Mạc Vô Nhai nói như vậy, lập tức mắt lấp lánh nhìn hắn, chính mình ra nam nhân cũng thật lợi hại, hắn mãn nhãn sùng bái. Cảm giác được Ân Thiên Duệ kia sùng bái ánh mắt, Mạc Vô Nhai đối với hắn mặt liền hôn một cái. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa bị này hai cái không biết xấu hổ ra hỏa, ngạnh sinh sinh tắc một miệng cầu lương. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không chú ý điểm hình tượng, nơi này còn có chúng ta hai cái đại người sống ở đâu. Tiểu sư đệ A, ngươi phải biết rằng chúng ta đây là cầm lòng không đậu, tin tưởng ngươi cũng là hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai nói còn cố ý liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn, kia ý tứ rõ ràng. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, lúc trước chính mình bị Mạc Vô Nhai này không biết xấu hổ dỗi không lời nào để nói, hiện tại thượng quan Huyền Ý lại bị Mạc Vô Nhai cấp dỗi. Này Mạc Vô Nhai hôm nay là khai quải sao, EQ đều biến cao, lo liệu ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không sẽ làm ngươi hảo quá thư thái nguyên tắc. Tiêu Lăng Hàn đối với Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ nói. Thiên Duệ, ngươi hiện tại cũng có kim đan trung kỳ tu vi, cho ngươi 5 năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới kim đan kỳ đỉnh, 50 tuổi phía trước cần thiết kết anh. Ân Thiên Duệ còn đắm chìm ở nam nhân nhà mình thật lợi hại, không cấm dỗi Tiêu Lăng Hàn, còn dỗi thượng quan Huyền Ý, ngay sau đó, một phen hỏa liền đốt tới chính mình nơi này tới. Hắn khóc tang một khuôn mặt, cực kỳ ai oán nhìn Tiêu Lăng Hàn, chính mình lại không phải bọn họ hai người như vậy yêu nghiệt. Tu luyện nhiều mệt a, hắn còn tưởng chậm rãi tu luyện, hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt. Thấy Ân Thiên Duệ bị chính mình buổi nói chuyện, nói hiện tại đã đạp đầu, sụ mặt, Tiêu Lăng Hàn lại quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai thấy vậy, lập tức biết, cái này đến phiên chính mình. Trong lòng cái kia một cái hôi a, hận không thể phiến chính mình hai hạ. Kêu người lắm miệng, kêu người dỗi người không thấy rõ đối phương là ai liền dám dỗi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người nhưng đều không phải mệt chủ. Hiện tại là Tiêu Lăng Hàn ở hướng bọn họ để yêu cầu, còn không biết thượng quan Huyền Ý khi nào sẽ ra cái dạng gì nan đề. Mạc sư huynh tu vi tốt nhất là không cần bị Ân sư huynh cấp rơi xuống, bằng không. Tiêu Lăng Hàn nói không có nói xong, nhưng là Mạc Vô Nhai lại đã hiểu. Hắn nhớ tới chính mình ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm không chỉ có đánh tơi bời đại cữu tử, còn hú sở mục thần không ít linh thạch. Hiện tại bọn họ hai người đã chính thức ở bên nhau, vạn nhất bọn họ hai vợ chồng một người đánh không lại chính mình, hai người cùng nhau thượng, kia chính mình nhất định sẽ bị tấu thực thảm. Nghĩ đến đây, Mạc Vô Nhai có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, hắn nhất định không thể làm kia hai người tu vi vượt qua chính mình. Tiêu sư đệ, các ngươi ở bên ngoài vẫn là chúng ta ở bên ngoài. Mạc Vô Nhai rượu cũng không có tâm tình uống lên, chỉ nghĩ lập tức đà tọa tu luyện. Sơn động khẩu có chúng ta bố trí trận pháp, Tiêu Lăng Hàn nói xong, đã mang theo thượng quan Huyền Ý biến mất ở trong sơn động. Đường hai người tái xuất hiện khi đã long ngọc không gian lôi điện khu, Tiêu Lăng Hàn không chỉ có yêu cầu bên ngoài hai người hảo hảo tu luyện, chính hắn cũng đến gia tăng tu luyện mới là. Sư huynh, ngươi như vậy có thể hay không đem bọn họ bức cho thật chặt? Rốt cuộc Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người mới thăng cấp kim đan trung kỳ không lâu. Ở cùng thế hệ trung, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hiện tại tu vi xác thật là nhân tài kiệt xuất. Nhưng bọn hắn nếu muốn đi theo ta, này liền chú định bọn họ tu luyện không thể chậm trễ. Gần nhất kia hai người căn bản liền không có tu luyện quá, mỗi ngày buổi tối đều ở lăn giường, không gõ gõ sao được. Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh đi địa thâm đại lục, trời xa đất lạ, khẳng định sẽ gia tăng tu luyện, cho nên kia hai người nhưng thật ra hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều tiến vào lôi trì, bắt đầu một bên tu luyện một bên lợi dụng lôi trì trung lôi điện rèn luyện thân thể. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời mang theo hy vọng sai hướng toàn bộ đại địa. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng nhau đem sơn động bên ngoài trận pháp triệt lúc sau. Thấy chính là ấm áp ánh mặt trời, xuyên thấu qua đông đúc lá cây sái lạc xuống dưới, thành điểm điểm kim sắc quầng sáng. Theo sau đi ra sơn động, Sở Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người cũng thấy được lúc này trong rừng cảnh đẹp. Chỉ là cảnh đẹp tuy hảo, bọn họ lại không thể vẫn luôn dừng lại thưởng thức. Tiêu Lăng Hàn lấy ra nhiệm vụ bài, nhìn nhìn mặt trên ghi lại tin tức. Quay đầu lại đối ba người nói, chúng ta tiếp nhiệm vụ là song đầu liệp báo yêu đan, song đầu liệp báo nghe nói ở Vân Vũ Sơn lấy đông vị trí. Tiêu Lăng Hàn nói lạc, mấy người không khỏi đồng thời nhìn về phía Thái Dương dâng lên địa phương. Xuất phát, bốn người xuyên qua ở trong rừng cây, nhìn đến hy hữu độc thảo, độc trùng mấy người đều sẽ thu thập lên, cấp Ân Thiên Duệ luyện tập. Từ lần trước Ân Thiên Duệ hố đến một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu bách độc đan bên trong độc dược. Những cái đó nhưng đều là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ vật, nhất định phải học lên. Chủ yếu luyện đan phương diện Tiêu Lăng Hàn so với hắn lợi hại, hắn ở đan dược phương diện giúp không được gì, nhưng nếu là hắn đem độc dược học giỏi, về sau nhất định có thể có trọng dụng. Cẩn thận, nghe thấy Mạc Vô Nhai thanh âm, Ân Thiên Duệ theo bản năng hướng phía sau ném ra một chương bạo phá phù. DFY, quảng cáo, cách chương.